Quay về quá khứ, chương 65, góc truyện audio.com. Hôn lễ cử hành ở bên ngoài tòa thành Hogwarts cũng chính là nơi có tên làng phù thủy Hogsmeade, bởi vì lần này tham gia hôn lễ của Snape và Salazar ngoài thầy trò Hogwarts ra còn có cư dân Hogsmeade đã cùng với bọn Snape kết bạn khi ra ngoài du lịch, thậm chí còn có một số pháp thuật sinh vật mà ngay cả những yêu tinh cũng vì hôn lễ Snape đưa tới không ít quà tặng, trong đó nghe nói chính là đồ cưới. Markey điện hạ ra lệnh tặng Snape. Hiện tại Hogsmeade chỉ là một thôn xóm nho nhỏ, nơi này cư dân phần lớn là do bốn người Godric và Snape ở bên ngoài du lịch cứu về, cũng có một phần là ở nơi khác nghe được thanh danh Hogwarts tìm đến. Dù thế nào, cư dân trong thôn rất cảm ơn người đã cho bọn họ cuộc sống bình yên. Khi nghe những ân nhân muốn kết hôn và chọn nơi kết hôn ở thôn làng bọn họ thì bọn họ đều rất kích động, sôi nổi nhiệt tình hứa hẹn nhất định phải chuẩn bị một hôn lễ thật vui vẻ. Sáng sớm ngày kết hôn, những khách mời sôi nổi đi vào, dù đôi tân hôn còn chưa tới nhưng không khí tại buổi lễ đã vô cùng nhộn nhịp. Ba người Godric làm chủ nhà thay thế người bạn tốt còn chưa lên sân khấu tiếp đãi khách mời. Mà hôm nay làm con trai cùng đệ tử của đôi tân hôn, bọn Kerry cũng bận rộn rất nhiều việc. Rốt cục khi giờ lành cử hành hôn lễ đến, một đôi tân nhân đúng giờ xuất hiện trước mặt mọi người. Cho dù là ngày hai người kết hôn, bọn họ ăn mặc cũng hoàn toàn phù hợp phong cách vốn có của họ. Không có mặc lễ phục màu trắng dành cho hôn lễ, hai người mặc bộ lễ phục cùng kiểu dáng toàn bộ màu đen. Mái tóc dài của Salazar được một sợi dây bạc tinh tế cột lên, đây là màu sắc Animagus của Snape. Mà mái tóc dài của Snape lại được buộc lên bằng một cái dây màu xanh biếc, đây là màu mắt của Salazar. Đồng thời đây cũng là hai màu sắc đại biểu cho nhà Slytherin, cũng là hai màu khác duy nhất trên người bọn họ trừ màu đen. Vừa là tượng trưng cho đặc sắc của đối phương, cũng là tượng trưng cho hai người cầm quyền nhà Slytherin hôm nay trở thành một chỉnh thể không xa rời nhau. Ở đây, trong sự đen mặt gượng gạo của Snape và mặt vô cảm Salazar, mọi người vỗ tay chúc mừng nhiệt tình, tuy rằng trước khi mọi người chúc mừng đã có một khắc thật yên tĩnh. Severus và Salazar ngay cả ngày kết hôn cũng phải diện mặt lạnh hà trời. Đứng ở trên đài cao, Godric bất đắc dĩ nhỏ giọng oán giận một câu, nhận được tiếng ho nhẹ không vui của Rowena ở một bên. Khi Snape nhìn thấy người không có quy tắc kia ở đây oán trách lập tức mặt liền đen lại, quả nhiên không thể ôm hy vọng quá lớn đối với chỉ số thông minh của Godric, một vị Slytherin không được tự nhiên nghĩ như thế. Anh luôn không thích chỗ đông người, cũng không muốn ồn ào nhộn nhịp nhìn nhiều người trước mắt như vậy, nếu không phải nghĩ tới hôm nay là hôn lễ của anh nhất định sẽ quay đầu rời đi. Nhưng khi nhìn Salazar sóng vai cùng anh, Snape vẫn quyết định nhịn xuống thì tốt rồi, chờ hôn lễ chấm dứt lại đi tìm Godric tính sổ. Snape và Salazar tay nắm tay đi lên đài cao được dựng vì hôn lễ, ở đấy ba người bạn tốt đang chờ đợi bọn họ đến. Bởi vì bọn họ đều không có người thân bên cạnh, Snape tự động xem nhẹ một gã yêu tinh nào đó đang ở lăng mộ dậm chân tức giận bởi vì không có thiệp mời dự hôn lễ của đứa con mình, mà sau khi rời đi cái nhà chưa từng làm cho y hạnh phúc, Salazar cũng đã xem như mình không còn có người thân, cho nên bọn họ mời mọi người và ba người bạn tốt Godric, Rowena và Hega làm chứng cho hôn lễ của bọn họ. Góc truyện audio.com. Giờ phút này Godric ở giữa Rowena và Hega phân biệt đứng hai bên anh thẳng lưng chờ đợi hai người đến. Cuối cùng Snape hai người đứng trước bộ mặt nghiêm túc khó có được của Godric. Godric mặc một bộ lễ phục chính thức, vẻ mặt nghiêm túc nhìn rất uy nghiêm, đương nhiên nếu xem nhẹ việc anh cứ lơ đãng đưa mắt nhìn về phía các khách mời đang đến. Godric cố làm ra vẻ, ho nhẹ một tiếng sau đó bắt đầu thực hiện chức trách người chứng hôn. Severus Prince, anh có bằng lòng cùng Salazar Slytherin kết làm bạn đời, dù là khi giàu có hay lúc gian nan, dù là lúc ốm đau hay khỏe mạnh, trẻ trung hay tuổi già, vĩnh viễn yêu anh ấy, quý trọng anh ấy. Tôi bằng lòng, như vậy Salazar Slytherin, anh có bằng lòng cùng Severus Prince kết làm bạn đời, dù là khi giàu có hay lúc gian nan, dù là lúc ốm đau hay khỏe mạnh, trẻ trung hay khi tuổi già, vĩnh viễn yêu anh ấy, quý trọng anh ấy. Tôi bằng lòng, đơn giản một câu, tôi bằng lòng, ứng với biểu tình nghiêm túc vốn có của Snape và Salazar có vẻ vô cùng trang nghiêm, dưới đài khách mời cũng từ lời thề ngắn gọn này cảm nhận được sự chân thần biết bao của hai. Như vậy tôi tuyên bố, Severus Prince và Salazar Slytherin hôm nay kết làm bạn đời. Godric vừa mới dứt lời, một chùm ánh sáng từ trên trời giáng xuống bao phủ đôi phu phu vừa mới kết làm bạn đời. Chúc phúc của Merlin, Merlin ơi, đó chính là chúc phúc của Merlin. Trời ạ, vậy mà tôi có được vinh hạnh chính mắt nhìn thấy một hôn lễ được Merlin chúc phúc, chứng kiến một đôi bạn đời linh hồn sinh ra. Dưới đài khách mời bị một chùm ánh sáng đột nhiên xuất hiện làm cho sợ ngây người, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hội trường bị bầu không khí vui mừng, hưng phấn vây quanh. chúc mừng hai người có thể có được chúc phúc của Merlin. Sau khi ánh sáng biến mất, Rowena và Hega liền song song tiến lên chân thành tha thiết chúc phúc cho hai người bạn thân của mình. Dù sao chúc phúc của Merlin không phải dễ dàng gặp được như vậy, chỉ cần là đôi tân hôn được Merlin chúc phúc qua, cuộc sống của cả hai đều rất là hạnh phúc. Chúc phúc của Merlin, Snape bĩu môi, nhìn về một phương hướng phía dưới đài hung hăng trừng mắt một cái. Dưới đài trong đám người mừng rỡ, một đứa nhỏ bị ánh mắt chết chóc của xà vương phóng đến tỏ ra không sao cả từ trong đám người đi ra ngoài. Severus thân mến nhìn anh thành công hoàn thành nhờ vả của ta đương nhiên muốn tặng cho anh lời chúc phúc. Một tên giả dạng nhóc con chậm gì gì rời khỏi hội trường. Đã lâu không đi gặp Arthur, nên đi tìm hắn thôi. Merlin váy ngắn, tên Merlin giả dạng nhóc con đột nhiên nhận được một lời mắng như vậy, mà nơi phát ra lời này chính là cái người vừa phóng ánh mắt chết chóc của xà vương về phía anh. Severus đáng ghét, Merlin tức giận thật sự, anh ghét nhất bị áp đặt mấy từ kiểu như quần tất dây lưng linh tinh, đương nhiên váy ngắn cũng tính ở bên trong. Severus, ta chúc phúc ngươi hôm nay có được hạnh phúc đêm tân hôn, còn có sớm sinh quý tử nha, lấy danh nghĩa của ta, Merlin. Merlin ác ý nhìn đôi phu phu trên đài cao còn đang tiếp nhận chúc phúc chân thành tha thiết đưa ra lời chúc của mình, sau đó biến mất mà không ai hay phát hiện. Sau khi ở trước mặt mọi người uống hết ly rượu, hai người đi xuống đài cao đi đến chỗ những khách mời để nhận lời chúc của mọi người. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng khí thế của Snape và Salazar vẫn như trước nhưng có thể là vì kết hôn, làm cho người ta cảm giác không khí quanh hai người hôm nay rất ôn hòa, điều này làm cho rất nhiều học trò trước kia sợ bọn họ sợ muốn chết đều cả gan đi lên trước chúc mừng bọn họ. Sau khi đi được gần như toàn bộ hội trường, Snape hai người trở về bên nhóm bạn bè người thân gần gũi nhất của bọn họ. Đầu tiên là bọn nhỏ chúc mừng, sau đó chính là nhóm Godric, hơn nữa cả đám đều mang theo quà tặng tự tay chuẩn bị đưa cho đôi bạn trẻ mới cưới này. Nhìn Rowena và Hega đưa tới hai bình độc dược cột nơ bướm, Snape nhíu mày. Độc dược sinh con và độc dược trợ hứng, Rowena và Hega đừng tưởng rằng đóng gói tỉ mỉ tôi sẽ không nhận ra hai bình này là độc dược gì. Snape cảm thấy khi trở về anh sẽ quăng hai bình độc dược tới nơi không nhìn thấy. Độc dược trợ hứng, là chuẩn bị vì bạn đời trong lúc tình thú, anh và Salazar không phải cái lão công Lucius kia căn bản không dùng được cái này. Về phần độc dược sinh con, xét thấy ngàn năm sau có một người tự xưng là chúa tể hắc ám con cháu của đối tượng kết hôn của anh, Snape cảm thấy cái này vẫn nên miễn đi, hiện anh đơn phương quyết định anh và Salazar tốt hơn vẫn không cần có con. Những người khác nhìn nhau, giáo sư Bin và Reinhard Torre cũng đều tự đưa quà tới. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía hai tay trống trơn của Tassandra Trelawney. Quà tặng của tôi là lời tiên đoán thứ nhất, Tassandra nói khiến cho mọi người thấy thú vị, Trelawney này chính là nhà tiên đoán thần bí nhất Âu Châu. Snape vừa nghe đến lời tiên là đoán trực giác liền cảm thấy không tốt, phản ứng đầu tiên của anh là ngăn cản, nhưng Tassandra đã bắt đầu dùng giọng nói linh hoạt kỳ ảo nói ra lời tiên đoán của cô. Quốc vương và vương tử sóng vai dắt tay, tắm mình trong thánh quang, dưới sao kim sáng ngời, là mở màn của hắc ám cũng là khởi đầu của sinh mạng mới. Là kết hợp cũng là ly tán cũng là dung hợp, thời gian cũng không thể chặt đứt. Nghe được lời tiên đoán, mọi người đều lặng lặng mà không nói, dù sao tại hôn lễ mà nghe được cái gì ly tán hay mở màn của hắc ám luôn tạo cảm giác không tốt lắm. Rất huyền ảo thâm sâu, tớ cũng chưa thể hiểu được. Godric cười ha ha chuyển hướng đề tài. Những người khác cũng nhốn nháo ngươi một câu ta một câu một lần nữa đem không khí hâm nóng lên. Lời tiên đoán của Trelawney đối với người khác nhiều lắm là cảm thấy cô gái này rất không hiểu đạo lý trong tiệc cưới của người ta mà nói những chuyện rủi ro. Nhưng điều này lại ảnh hưởng rất lớn Snape bởi vì anh đã nếm qua đau khổ của một phụ nữ họ Trelawney, đối với Trelawney miệng quạ đen thật sự là tràn đầy nhận thức. Hiện tại đối với tương lai cuộc hôn nhân của anh cùng Salazar, anh có một loại cảm giác nói không nên lời. Cuộc hôn nhân này không giống như việc có Merlin chúc phúc sẽ thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy Snape cũng có chút không yên lòng. Godric và Rowena với cả Hega liếc nhìn nhau. Trời không còn sớm, tớ nghĩ đôi trai trẻ của chúng ta còn có một hoạt động quan trọng muốn một mình hoàn thành. Godric thật vô cùng mờ ám nhìn Snape và Salazar, NN, gật đầu nhiệt liệt. Cuối cùng cũng đến ngày này. Chấm nước mắt, lau nước miếng, hết chương 65. Tác giả cuối cùng cũng kết hôn, dự định không sinh đứa nhỏ của giáo sư là không thể thực hiện được, ít nhất còn có Merlin chúc phúc cho nên anh chắc chắn sẽ nhiều con nhiều cháu. Khách chương.